Chồng ma của em, chương 421, nhóm 3 người. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, được, tôi biết rồi, cảm ơn. Sau khi tôi thản nhiên nói cảm ơn, thì thu hồi bản đồ về. Hiện tại cô thực sự đi sao? Tiểu Giai Năm lấy tay áo tôi. Bây giờ vết thương của cô đang xuất huyết. Sao còn muốn đi? E rằng nhà họ Tống đã bị san thành bình địa rồi. Cô đi sợ rằng cũng chẳng tìm được gì. Có khả năng là hiện tại nhà họ Tống đã bị lực lượng thân bí chiếm lĩnh. Sau khi cô đi tới đó thì chịu chết biết không? Cho dù biết rõ phía trước lành ít dữ nhiều, cô vẫn đi vào hay sao? Tôi cau mày tránh khỏi tay Tiểu Giai. Cô có sự lựa chọn của cô. Tôi có cuộc sống của tôi. Tôi và Tống Tử Thanh là bạn bè tâm đầu ý hợp. Có lúc anh ấy biết rõ tôi lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn chọn cùng tôi tiến về phía trước. Bây giờ anh ấy gặp chuyện, sao tôi có thể giúp trong góc? Chỉ lo cho mình, làm con rùa đen rút đầu. Đối nhân xử thế mà ngay cả tình nghĩa cũng không có. Vậy thì quá thất bại. Ý châm chọc trong lời nói có lẽ Tiểu Giai nghe hiểu. Cô ta nghẹn lời, không nói gì, xỉ mị đi tới. Thục Sơn cách đại bản doanh của tôi tương đối gần. Tôi đi vội vàng chưa lấy Hắc Vũ cầu bào. Đến lúc đó đi lấy cầu bào rồi trở lại Thục Sơn. Anh ta không nói gì thêm như núi đao biển lửa tôi sẽ cùng cô đi xuống. Mà nói vô cùng đơn giản như đó là chuyện đương nhiên. Đứng ở bên cạnh tôi. Muốn cùng đi với tôi. Tôi liếc nhìn anh ta thật sâu. Gật đầu. Được. Nhà họ Tống trước nay luôn giao hảo với nhà của tôi. Chuyện liên quan tới nhà họ Tống, tôi cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Lãnh Mạch bỗng nhiên mở miệng, tôi hơi sửng sốt. Nhìn anh, cho nên, tôi cũng đi cùng. Anh bình tĩnh nói, từ trước đến nay Lãnh Mạch luôn làm lơ những việc không liên quan đến mình. Sao lại sẽ, không đợi tôi nói gì. Sỉ Mị đã giêu cợt nói. Anh cũng đi, anh đi làm cái gì? Đường đường là chí tôn vương của Minh giới còn có hôn ước trong người với Minh vương. Anh không về Minh giới tổ chức hôn lễ của anh mà ở đây xem náo nhiệt gì chứ? Chuyện của chúng tôi hình như cũng không có quan hệ gì với anh. Cũng không ảnh hưởng tới nghiệp lớn của anh nhỉ? Anh định đi làm vướng tay vướng chân sao? Lần này, Lãnh Mạch cũng không chào phúng lại. Mà là nhìn tôi, trên đường tới nhà họ Tống không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu muốn đi cứu Tống Tử Thanh, nhiều hơn một phần lực lượng thì thêm một phần thăng. Em phải cân nhắc lợi và hại. Đúng không? Lãnh Mạch nói rất đúng. Nhưng tôi không muốn để cho anh đi chung với chúng tôi. Càng đến gần, càng ở chung từng giây từng phút, thì càng khó cắt đứt. Được rồi, thế quyết định như vậy đi. Đêm nay nghỉ ngơi sang sáng sớm ngày mai xuất phát. Lãnh Mạch cướp lời tôi nói trước. Sau khi nói xong anh liền quay người lên lâu, hoàn toàn không để cho tôi có cơ hội nói gì. Sỉ Mị giận dữ, ai mà chẳng biết anh ta có ý định gì. Đồ ngốc, em yên tâm, có tôi ở đây, anh ta không dám làm gì với em đâu. Lãnh Mạch và Sỉ Mị cùng nhau lên đường. Tôi quả thực không dám tưởng tượng con đường tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hiện tại phải lấy chuyện tới nhà họ Tống làm chủ. Chúng tôi không ai giữ Tiểu Giai qua đêm. Tiểu Giai cũng tự biết mình. Yên lặng rời đi. Sau này cô ta sống hay chết, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với chúng tôi. Tôi thu dọn đồ đạc ở trong phòng. Trong ba lô. Còn có một số phù chú Tống Tử Thanh để lại cho tôi. Ngâm lại trước đây lần đầu tiên sử dụng bùa chú của anh ấy còn phải thuộc sách hướng dẫn. Đến bây giờ đọc lào lào. Từ lần đầu tiên dùng bùa chú đầy căng thẳng tới bây giờ đã quen thuộc. Trước đây lúc năng lực còn rất yếu. Bùa chú của Tống Tử Thanh là pháp bảo bảo vệ tính mạng. Bùa chú của anh ấy cũng thay tôi hóa giải vô số nguy cơ. Còn có dây chuyền ngọc bội trên cổ này. Tôi nắm chặt ở lòng bàn tay. Ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó, nhét huyết tà thuật và tâm pháp nhà họ Tống bỏ vào trong ba lô. Tống Tử Thanh, anh đừng xảy ra chuyện gì. Nhất định phải chờ tôi tới. Một đêm này, tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng. Nửa đêm, tôi ngồi ở trên giường. Lật tâm pháp nhà họ Tống ra. Hồng hồng trong thân thể tôi đi ra. Cũng ngồi xếp bảng bên cạnh tôi như thế. Cùng nhau tu luyện tâm pháp nhà họ Tống rất phù hợp đối với tôi và Hồng Hồng. Có thể trợ giúp rất tốt. Linh hồn giữa chúng tôi càng phù hợp. Sức mạnh liền trở nên mạnh mẽ. Cho nên tâm pháp nhà họ Tống là vô cùng quan trọng. Tu luyện một thời gian dài. Rất nhanh, chân trời đã sáng lên. Tôi điều chỉnh tâm trạng. Đang chuẩn bị xuống giường đánh răng rửa mặt. Cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Lãnh Mạch đi tới, nằm xuống, thay thuốc trước đã. Sao anh không gõ cửa? Tôi cạn lời mà nói. Lần này Hồng Hồng không đi vào cơ thể tôi. Dù sao Lãnh Mạch và Sỉ Mị đã biết chuyện này. Không cần thiết giấu nữa. Giống lên với Lãnh Mạch. Anh tốt nhất cách xa cô ấy một chút. Lãnh Mạch chỉ liếc nhìn Hồng Hồng. Sau đó hoàn toàn không phản ứng với cô ấy. Vòng qua giường đến trước mặt của tôi. Trong tay cầm thuốc. Nằm xuống. Chấm. Tôi có thể tự làm. Lúc làm khuôn mặt của anh đặc biệt nghiêm chỉnh. Sau khi thoa thuốc cho tôi, lại thận trọng quấn băng vào. Tôi nghĩ thật lần này thật sự là hiểu lầm anh. Nhưng một giây kế tiếp, anh liền tách hai chân tôi ra. Lãnh Mạch. Đồ khốn nạn này. Đây gọi là gì? Bản chất lưu manh mãi mãi cũng không đổi được. CTOI hiểu lầm anh cái cọng lông ấy. Lãnh Mạch nhìn chăm chăm một lúc lâu. Sau đó anh đột nhiên quay người. Tốc độ như bay vọt vào buồng vệ sinh. Ràng buộc trên người tôi và Hồng Hồng cũng được tháo ra. Tôi vội vàng mặc quần lót kéo váy xuống. Nhìn về phía phòng vệ sinh. Lãnh Mạch chạy như bay vào làm gì? Anh ta chảy máu mũi. Hồng Hồng giận dữ nói. Chảy máu mũi. Tê, ân trùng lên não. Hồng Hồng nói tiếp. Tình trùng lên não còn bị chảy máu mũi. Lãnh Mạch là người đàn ông mạnh nhất mà tôi biết. Thực sự làm cho người ta không có sức mà oán thâm. Đợi anh ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi đã mặc áo thun và quần xong. Hai lỗ mũi của anh đều nhét giấy vào. Bộ dáng này tức cười muốn chết. Tôi nghiêm mặt đi tới dùng sức đẩy anh ra. Vào nhà vệ sinh. Cách chương.